Chương 0112 đùa giỡn 2. Quân Vô Cực hiện tại tuổi còn nhỏ, một đôi tay lại nhỏ vừa mềm, sờ ở trên người cảm giác phá lệ kỳ quái. Thiếu niên sắc mặt đỏ hơn, cũng không biết là tức vẫn là xấu hổ, hắn giận dữ hét, ta là nam nhân, lồng ngực đương nhiên là phẳng, nếu không phải là phẳng còn có Quân Vô Cực trừng mắt nhìn, một mặt đồng tình nhìn xem hắn, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật là thảm, rõ ràng dáng dấp đẹp mắt như vậy, làm sao lại là cái ngực phẳng đây, chẳng lẽ là không có phát dục được sao, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Mặc dù ngươi là tàn phế, nhưng là ta xem thân thể ngươi, về sau vẫn sẽ cưới ngươi. Đáng chết xú nha đầu, ta muốn giết ngươi, hắn từ nhỏ đến lớn, vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy, cái này nha đầu chết tiệt kia tốt nhất cầu nguyện về sau đừng rơi vào trong tay hắn, bằng không thì hắn nhất định phải gấp trăm lần nghìn lần mà trả lại cho nàng để cho nàng cu nở dên đếm thử bị người lột y dĩ phục sờ ngực khuất nhục hắn sớm muộn muốn sờ trở về tiểu tỷ tỷ, ngươi tính tình thật là táo bạo, dạng này sẽ không gả ra được. Quân Vô Cực vỗ vỗ bộ ngực hắn, lại sờ sờ hắn mặt, ta đều nói nguyện ý cưới ngươi, ngươi làm sao còn tức giận đâu. A Hổ thiếu niên đột nhiên lệ quát to một tiếng, bắt lấy nàng lời này vừa ra, vừa mới còn trô nở ở một bên nhìn lén mèo trắng lập tức sợ run cả người. Quân Vô Cực tò mò nhìn nó một chút, ngay sau đó liền trông thấy mèo trắng tại chỗ biến thân, từ một cái vô hại tiểu miêu, biến thành uy phong lấm lấm màu trắng cự hổ. Để cho thiếu niên cùng bạch hổ ngoại ý muốn là, nàng vờ ơ y ma một chút cũng không sợ, ngược lại cười híp mắt nói ra, nguyên lai là đầu bạch hổ a, dáng dấp thật là uy phong. Ngươi chủ nhân đều muốn gả cho ta, ngươi về sau cho ta làm tọa kỵ có được hay không? Ngao bạch hổ hưng phấn mà gào một cú họng, giống như là tại đồng ý Quân Vô Cực lời nói. Thiếu niên không khỏi giận dữ, a hổ ta để cho ngươi bắt lấy nàng, bạch hổ lúc này mới bất đắc dĩ hướng Quân Vô Cực đánh tới. Quân Vô Cực mỉm cười, lập tức từ trên ghế nhảy ra. Bởi vì khoảng cách quá gần, bạch hổ không chỉ có không thể bổ nhào vào nàng, ngược lại nhào trúng thiếu niên, ép tới hắn từ trên ghế té xuống, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động mấy rung động, Quân Vô Cực đều thay hắn cảm thấy đau. Ngươi thằng ngu này, ta để cho ngươi bắt nàng, ngươi nhào ta làm gì? Thiếu niên tức giận đến mắng to, hoài nghi mình bị nguyền rủa. Ngao bạch hổ biết do gây họa, chớp chớp mắt to màu vàng nóng, vội vàng nhảy tới bên cạnh. Thiếu niên ngã trên mặt đất, dưới thân đè ép vỡ vụn ghế, thống khổ cau mày, tự hồ bị tổn thương. Quân Vô Cực cười tủm tỉm dẫm lên bước nhỏ đi qua, "Tiểu tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, có đau hay không, muốn ta đỡ ngươi sao?" Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngay tại Quân Vô Cực cho là hắn sẽ cự tuyệt thời điểm, hắn đột nhiên nói ra, "Được à, ngươi tới dịu ta." Quân Vô Cực vươn tay, đang muốn đi dịu hắn, đột nhiên ngừng lại, nghi ngờ nhìn thiếu niên, ngươi nhất định muốn ta dịu ngươi? Thiếu niên cười lạnh hỏi lại, làm sao, ngươi không dám? Quân Vô Cực xoa xoa đôi bàn tay ngón tay, vẫn là đưa tay ra, làm sao lại thế, ta làm sao nhẫn tâm để cho tiểu tỷ tỷ một mực nằm trên mặt đất? Mới vừa đem thiếu niên đỡ dậy, Quân Vô Cực tinh tế cổ tay liền bị dùng sức bắt lấy. Nàng đỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn xem thiếu niên kia. Thiếu niên tới gần nàng, cắn răng nghiến lợi nói ra, còn muốn cho ta hạ dược, ngươi cho rằng ta liền dễ khi dễ như vậy? Trong khi nói chuyện, tay hắn đã đặt ở Quân Vô Cực đan điền, nha đầu, ngươi nhất định phải chết.